Mai Hương xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 13 của bộ truyện ngôn tình mang tên Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng. Trong tập này, Vô Mục bắt đầu kế hoạch giúp Lục Thừa Dập theo đuổi chị gái của mình. Lợi dụng hôn lễ của người chị họ, Lục Thừa Dập đã theo đuôi Vô Vãn đến đảo Bali. Tuy nhiên, trước sự lạnh lùng tuyệt tình của Vô Vãn từ trước đến nay, Lục Thời Dập do dự, không dám tiến đến. Mối quan hệ của họ không có gì tiến triển. Trên đường về khách sạn, đi qua bờ biển, Vô Vãn bị bụi bay vào mắt. Lục Thời Dập giúp cô thổi. Khoảnh khắc này đã bị ống kính máy ảnh của các công ty đối thủ bắt được. Ngay lập tức, scandal tình ái của nữ tổng giám đốc Vinh Quang với trai trẻ tràn ngập trên Hot Search. Hàng loạt tin đồn vô căn cứ như Vô Vãn bao nuôi đàn ông, ăn chơi thác loạn, nổi lên, khiến cô không biết phải xử lý như thế nào. Một lần nữa, Lục Thừa Dập đã đứng mũi chịu sào, mở họp báo, công khai bác bỏ tin đồn, đồng thời tỏ tình với cô. Sau khi thực hiện xong chuyện này, cậu nghĩ rằng Vô Vãn sẽ càng ghét bỏ và xa lánh mình. Vô Vãn hẹn gặp Lục Thừa Dập ở quán bar quen thuộc, nơi cô đã từng từ chối cậu bằng cách gọi các cô gái đến phục vụ cậu. Trái với sự chuẩn bị tâm lý sẽ bị Vô Vãn cự tuyệt của Lục Thời Dập. Ngay lúc này, Vô Vãn đã uống hết một chai rượu rồi chủ động đè Lục Thời Dập xuống hôn mãnh liệt. Hai người không nói mà chỉ dùng hành động để chứng minh tình cảm đang cuộn trào trong người mình. Vâng, câu chuyện đã có những dấu hiệu tích cực rồi phải không ạ? Liệu sau hành động này thì Vô Vãn có đồng ý trở thành người yêu của Lục Thời Dập hay không? Họ sẽ phải đối mặt với những sóng gió gì? Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đến với tập 14 của bộ truyện Theo đuổi nữ chủ tịch bá đạo lạnh lùng qua giọng đọc Mai Hương. Và để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe truyện nhé. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khổng Chân nói không sai. Mặc kệ có thích hợp hay không, Vô Vãn đã động tâm với Lục Thời Dập. Trước ngày hôm qua, Vô Vãn thực sự không hiểu những lời Vu Thẩm nói. Cô ấy nói, khi tình yêu đến, muốn ngăn cũng không ngăn được. Cái gì nguyên tắc với không nguyên tắc chứ? Tất cả đều là chó má. Cho đến giờ phút này, Vô Vãn chân chính ý thức được. Trong lúc vô tình, cô đã yêu mến Lục Thời Dập, mới phát hiện những nguyên tắc cứng nhắc kia chỉ vì cậu mà toàn bộ mất đi hiệu lực. Trước kia, Vô Vãn không hiểu vì sao mẹ của cô trong tình yêu lại ngu ngốc như vậy. Tất cả mọi người đều không thích bà ấy và Lâm Khải Minh bên nhau. Nhưng bà vẫn kiên trì muốn ở bên cạnh ông ta. Hiện giờ, cô bỗng nhiên có chút hiểu mẹ của mình. Quả thực, sau khi yêu một người, dù biết rõ đó là thiêu thân lao đầu vào lửa, cùng sẽ làm việc nghĩa không được chùn nước hãm sâu vào trong đó. Giống như bây giờ, Vô Vãn không còn kiềm chế tình cảm của mình nữa. Sau khi phóng túng chính mình tiếp nhận Lục Thừa Dập, không hề cố kỵ, cùng cậu hôn nhau, bất luận là thân thể hay là nội tâm, đều được thoải mái và vui sướng như chưa từng có. Ngủ một giấc thức dậy, trời đã tờ mờ sáng. Lục Thừa Dập mờ mịt nhìn trần nhà, đầu óc choáng váng. Giờ phút này hoàn toàn không nhớ nổi mình đang ở đâu. Cậu nghiêng đầu, nương theo ánh đèn mờ nhạt trên tường, nhìn thấy trên bàn rượu những chai rượu rỗng bị ném ngổn ngang. Đại khái phân biệt được cậu vẫn còn đang ở trong quán bar. Lúc này, quán bar yên tĩnh lạ thường, hẳn là ban ngày không mở cửa. Lục Thời Dập xoa đầu. Tại sao cậu lại ngủ trong quán bar? Cậu có một chút mảnh vụn hồi ức. Hồi tưởng lại một lúc, một số hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu. Trong hình ảnh đó, đôi chân của Vô Vãn quấn lấy hông cậu, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ cậu, nhiệt tình hôn môi cậu, hôn ít hầu của cậu. Hình ảnh lại lóe lên, hai người quần áo xộc xệch, cậu đặt Vô Vãn lên ghế sofa, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đôi mắt quyến rũ của cô, vành tai tinh xảo của cô, cần cổ trắng ngần cùng thân trước mềm mại oánh nhuận của cô. Từng hình ảnh, ướt át mà lại kích tình. Lục Thừa Dập đột nhiên từ trên ghế sofa ngồi dậy, đồng thời tấm chăn mỏng trên người cũng rơi xuống đất. Cậu đưa tay lên đánh vào hai lỗ tai của mình để tỉnh táo lại. Cậu cùng Vô Vãn, làm sao có thể?

nhưng thực sự càng nhìn càng xứng đôi đấy. Những thay đổi sau khi Vu Vãn yêu đương không chỉ có người trong công ty phát hiện. Vu Mục với tư cách là em trai đương nhiên cũng phát hiện. Cậu ta không ngờ đến người anh em của mình lại có mị lực lớn như vậy. Từ sau khi chị của cậu ta yêu đương, cuối cùng không còn là cỗ máy lạnh như băng chỉ biết cuồng công việc nữa, mà giống như một người phụ nữ bình thường. Mà chị của cậu ta sau khi có Lục Thời Dập rốt cuộc không còn quản cậu ta nữa. Ừ, cuối cùng cậu ta cũng được như ý nguyện, trở thành người tự do. Vũ Mục không biết nên vui hay nên buồn. Tối hôm đó, Vũ Mục về nhà sớm, vừa khéo nhìn thấy Lục Thời Dập đưa Vũ Vãn trở về. Xe dừng trước cổng biệt thự đúng 15 phút, Vũ Vãn mới từ trên xe bước xuống. Hai người trong xe đã làm trò gì? Vũ Mục dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra. Chật chật, Vũ Mục khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào cánh cửa lớn, vẻ mặt xem kịch hay, chật vài tiếng. Chị, nếu như hai người khó xa nhau như vậy, chị bằng mời Tiểu Dập Dập vào nhà, ở qua đêm đi. Dù sao sớm muộn gì, hai người cũng ở cùng một chỗ. Vũ Vãn vào nhà, thưởng cho cậu ta một cái liếc mắt. Cút. Vũ Mục mới không thèm cút đó, đi theo Vũ Vãn lên lầu, vẻ mặt tò mò hỏi. Chị, kỹ thuật trên giường của Tiểu Dập Dập có tốt không? Có làm chị thỏa mãn không? Vũ Mục, em muốn chết à? Vũ Vãn dừng bước, trực tiếp đá vào mông cậu ta, đuổi theo đánh cậu ta một trận. Nói nhảm cái gì đó, không biết lớn nhỏ sao? Vũ Mục che mông lại, kêu ôi ôi, vừa trốn vừa nói. Chị, chính Tiểu Dập Dập nói cậu ấy có chướng ngại tâm lý. Đối với những người phụ nữ khác, không nổi lên hứng thú. Không phải em đây là đang quan tâm đến sinh hoạt không hài hòa sau này của hai người à? Hai má Vũ Vãn nóng lên, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên. Hài hòa hay không cũng không liên quan đến em. Cút xa cho chị. Ồ, chị của cậu ta rõ ràng là đang thẹn thùng. Thật là chuyện hiếm thấy nha. Tomito là một công ty đang lên trong ngành sản xuất ô tô của Đức. Ban đầu, Vinh Quang muốn mua Tomito, liên quân vào lĩnh vực ô tô không người lái, đã bị rất nhiều cổ đông kịch liệt phản đối. Bọn họ cảm thấy khoản đầu tư khổng lồ này là mạo hiểm rất lớn, có hơi rủi ro, cơ nghiệp nhiều năm của Vinh Quang có thể bị hủy trong phút chốc. Với tư cách là người lãnh đạo, tuy Vũ Vãn không quá liều lĩnh, nhưng nếu quá bảo thủ, không nắm bắt thời cơ, chỉ có thể bị thị trường đào thải. Trí tuệ nhân tạo đã là xu hướng trong tương lai, mà phòng thí nghiệm lượng tử cùng trí tuệ nhân tạo dưới trướng của Vinh Quang đã nghiên cứu chế tạo ra một con chip xử lý thông minh. Một khi đầu tư thành công, tương lai sẽ là một sự kiện quan trọng trong lĩnh vực ô tô không người lái. Sau khi Vô Vãn đưa ra ước tính chính xác cùng số liệu chặt chẽ, để cho bọn lão già này thấy trước số tiền lời lớn trong tương lai, cuối cùng cũng ngậm miệng. Tomito là hạng mục quan trọng trong vài năm tới. Nó quyết định liệu có thể đưa Vinh Quang chuyển mình lên một tầm cao mới hay không. Vì vậy, Vô Vãn vô cùng coi trọng. Tuy cô cùng Lục Thời Dập đang trong giai đoạn yêu say đắm, Vô Vãn cũng không thể vì yêu đương mà chậm trễ công việc, nên đi công tác vẫn phải đi công tác. Cô đã đặt vé máy bay đến Đức vào tối thứ sáu tuần này, cũng không nói cho Lục Thời Dập biết hành trình của mình. Sau khi ở bên nhau, Lục Thời Dập từng nhiều lần đưa ra đề nghị quay lại Vinh Quang làm việc. Vô Vãn không đồng ý, cũng không phải vì còn giận cậu, mà chỉ đơn giản cảm thấy với tài năng của cậu, để cậu mãi làm trợ lý bên cạnh mình sẽ làm chậm trễ tiền đồ của cậu. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Vô Vãn cũng không ngăn cản. Thỉnh thoảng, cậu chạy đến Vinh Quang tìm cô nói chuyện yêu đương. Một phụ nữ thông minh giỏi giang đến đâu khi yêu đương, tâm trí đều là tình yêu. Vô Vãn cũng không ngoại lệ. Vì để có thể chuyên tâm làm việc, cho nên lần đi công tác này mới không nói cho cậu biết. Nhưng mà, sau khi Vô Vãn xuất ngoại, Lục Thời Dập vẫn có thể hỏi hành trình của cô từ chỗ Dương Tụng. Bên kia, vào trước đêm Lục Thời Dập chuẩn bị xuất ngoại để đi cùng Vô Vãn, Vô Mục tổ chức một trò chơi, hẹn anh em đến câu lạc bộ chơi bi-a. Tuy Lục Thời Dập cũng đi, như không có tâm trạng chơi. Sau khi đánh mấy ván bi-a rồi chuẩn bị rời đi, Vô Mục ném cây cơ qua một bên, bỗng nhiên không ngừng gọi cậu, đi đến bên cạnh cậu, khoác vai cậu, thân thân bí bí kéo cậu đến một bên, sau đó lặng lẽ nhét cho cậu một cái hộp nhỏ. Cho mày nè. Cái gì vậy? Vô Mục khẽ cười, ghé sát vào tai Lục Thừa Dập, nhỏ giọng nói. 6 cái áo mưa, siêu mỏng. Mày dùng cả đêm có đủ không? Lục Thừa Dập cầm lấy, nhìn một cái. Vừa nhìn thấy nhãn hiệu cùng tên trên đó, mặt lập tức đen lại, trực tiếp cầm mấy cái hộp, đập vào lồng ngực của Vô Mục. Mày có ý gì? Cậu ta như vậy còn là một người em trai sao? Không phải ngày mai mày muốn xuất ngoại đi tìm chị của tao à? Vừa khéo dị quốc tha hương, đêm dài đằng đẵng. Mày, với tư cách là một người đàn ông, mày không chủ động một chút, chẳng lẽ muốn chị tao chủ động à? Tặng cho mày thứ này chính là để các người đừng gây ra tai nạn chết người đó. Vu Mục một lần nữa nhét vào trong tay cậu. Lục Thời Dập lại đen mặt, ném cái hộp vào người cậu ta, tức giận nói. Tao với chị mày chính thức ở bên nhau chưa được nửa tháng. Mày nghĩ cái gì thế? Mày giữ lại mà dùng đi. Thế nào? Mày không muốn cùng chị tao tiến thêm một bước nữa à? Vũ Mục liếc xéo cậu, nhướng mày. Làm sao không muốn? Sau khi cùng Vũ Vãn bên nhau, mỗi ngày Lục Thời Dập đều muốn có cô. Nhưng nếu Vũ Vãn không phải tự nguyện, cậu sẽ không vì dục vọng của mình mà miễn cưỡng cô. Ai phóng túng giống như mày? Loại chuyện này sau khi tao với chị mày kết hôn mới có thể làm. Vô Mục khinh thường lên tiếng cắt ngang. Mày, con chó tâm cơ này, mày ở đây giả bộ ngây thơ với tao làm gì? Từ nhỏ luôn lợi dụng tao, lừa gạt tình cảm của tao để đến gần chị tao. Không phải vì muốn ngủ với chị tao à? Lục Thừa Dập. Tại sao khi Vô Mục vừa nói ra, cậu liền trở thành hèn mọn khốn nạn như vậy? Vô Mục biến sắc, bỗng nhiên cười hắc hắc, còn nói. Lỡ như mày không làm được thì sao? Thừa dịp tình cảm của hai người chưa sâu đậm, chị của tao kiểm hàng xong còn có thể sớm trả hàng. Ai không được? Mày, cút mau! Lục Thời Dập hoàn toàn đen mặt, trực tiếp dùng cùi chỏ thúc vào người cậu ta. Hai người đang to nhỏ cái gì đấy? Giọng nói của Lâm Châu Dương từ phía sau lưng bọn họ vang lên. Vũ Mục vội vàng nhét bao cao su vào trong túi quần của Lục Thời Dập, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cười nói. Đi, chúng ta đánh bi ra tiếp. Giữa tháng tư, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thổi qua. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào tòa nhà Tomito, khiến toàn bộ kiến trúc kính thủy tinh thời thượng của tòa nhà phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Một đoàn người của Vô Vãn từ tòa nhà Tomito bước ra. Nhân viên tóc vàng mắt xanh bên cạnh, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về một hướng khác, kinh ngạc cất tiếng. Wow, cái người đàn ông Trung Quốc kia, đẹp trai quá rồi. Anh ta là minh tinh sao? Đứng trước cửa công ty của chúng ta đợi ai thế? Vô Vãn nhìn theo tầm mắt của bọn họ, nhìn thấy có một người đàn ông mặc tây trang màu xanh nhạt, đứng chiếc xe thể thao màu đen. Hai tay đút vào túi quần, dựa vào cửa xe, thân cao chân dài, đeo kính râm, vừa đẹp trai vừa phong cách, giống như một người mẫu nam thời trang đang quay quảng cáo xe hơi. Người đàn ông này không phải là bạn trai nhỏ của cô thì còn là ai? Lục Thời Dập giơ tay về phía cô, cong môi mỉm cười, tháo kính râm xuống đi về phía cô. Vũ Vãn kiềm chế tâm tình vui sướng trong nội tâm, nghiêng đầu hỏi Dương Tụng đứng bên cạnh. Là anh nói cho em ấy biết hành trình à? Dương Tụng cười cười, sờ cái mũi, xem như thừa nhận. Nhìn thân sắc của Vũ Tổng, hẳn là không có tức giận đúng không? Lục Thời Dập dừng lại trước mặt Vũ Vãn, đôi mắt đào hoa, nụ cười dịu dàng như nước hiện ra. Cậu cố ý kêu lên, Vũ Tổng, cười hỏi. Trông thấy em ngạc nhiên vui vẻ không? Những ánh mắt tò mò xung quanh, nhao nhao nhìn về phía bọn họ dò xét. Vô Vãn trước mặt những cấp dưới người Đức, có chút xấu hổ, thấp giọng hỏi. Tại sao em lại đột nhiên đi đến đây? Nhớ chị, muốn ở bên cạnh chị. Lục Thời Dập không xem ai ra gì, cánh tay khoác lên eo cô. Xong việc chưa? Em dẫn chị đi ăn nhé. Mặc dù những cấp dưới người Đức không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng vừa nhìn tư thế thân mật của hai người, tất nhiên biết rõ bọn họ có quan hệ gì. Mấy người cấp dưới nhao nhao cảm thán nói, Vô Tổng, bạn trai của ngài rất đẹp trai nha. Vô Vãn cong khóe môi, sau khi nói một tiếng cảm ơn, liền dẫn theo cậu nhóc gây chú ý này rời đi, miễn cho tiếp tục trở thành đối tượng soi mói của mọi người. lên xe, không biết là ai chủ động trước. Tóm lại hai người tự nhiên ôm lấy nhau như vậy, hôn đắm đuối khó chia lìa. Lục Thời Dập nghiêng người, đặt Vô Vãn lên ghế lái phụ, hôn động tình lại triền miên. Hai người chỉ mới xa nhau hai ngày, rốt cuộc Vô Vãn cũng cảm nhận được cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu. Cô không nói cho Lục Thời Dập biết hành trình của mình, chính là vì không muốn ảnh hưởng đến công việc. Nhưng hai ngày qua cũng khá bận rộn, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, cô không nhịn được lại nhớ đến tên nhóc thối tha này. Cô thậm chí còn nhớ cậu đến không ngủ được. Chưa từng có một người đàn ông nào có thể khiến cho Vô Vãn nóng ruột nóng gan như vậy. Vô Vãn cũng không biết rốt cuộc Lục Thời Dập có mị lực gì lại khiến cho cô càng lún càng sâu. Vừa nhìn thấy cậu bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài tòa nhà, nếu không phải chú ý đến thân phận tổng giám đốc, có lẽ cô sẽ giống như những cô gái nhỏ đang yêu, kích động nhào vào lòng bạn trai của mình. Không biết hai người ở trong xe hôn bao lâu, mãi đến khi hôn đến hơi thở nặng nề, nhiệt độ trong xe tăng cao, lòng bàn tay cũng toát ra một tầng mồ hôi, lúc này mới lưu luyến tách ra. Lục Thời Dập dùng ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng, mềm mại của Vô Vãn, đầu nhẹ chống trên trán cô, khàn khàn nói. Vãn Vãn, làm sao bây giờ? Em phát hiện mình càng ngày càng thích chị rồi. Thực sự muốn biến chị thành cái trang sức đeo trên người, 24 tiếng đồng hồ không tách khỏi chị. Vô Vãn cười thành tiếng, hai má vừa nóng vừa đỏ. Nghe thấy trong lòng từng trận xuân tâm dạo dực. Tên nhóc thối tha này nói lời ngon tiếng ngọt, từng hơi từng lời, còn rất biết dỗ người khác vui vẻ nữa. Cô hỏi, còn đi ăn cơm không? Đương nhiên, em đã đặt nhà hàng rồi, em sẽ dẫn chị đi. Lục Thời Dập hôn lên đôi môi cô một lần nữa, lúc này mới khởi động xe, lái xe rời đi. Công tác ở nước Đức, tuy bận rộn, nhưng từ sau khi Lục Thời Dập đến, mỗi ngày cậu luôn sắp xếp thời gian một cách có trật tự để hai người có cuộc hẹn hò. Vô Vãn đi theo cậu tham quan, đến quảng trường náo nhiệt, đi đến lâu đài rồi cảm nhận sự trang nghiêm của nó, còn đến khu ẩm thực thưởng thức các món ăn truyền thống của nước Đức. Trước đây đi công tác, Vô Vãn ngoại trừ công việc, chính là công việc, dù kết thúc sớm, cơ bản vẫn ở trong khách sạn không muốn đi ra ngoài. Mà bây giờ cô tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi theo Lục Thời Dập chơi điên cuồng. Rốt cuộc cô cũng cảm nhận được cuộc sống ngoại trừ công việc còn có rất nhiều điều tươi đẹp có thể tự đi trải nghiệm. Mấy ngày nay, mặc dù Vô Vãn mệt mỏi, nhưng mỗi ngày trôi qua phong phú lại vui vẻ. Mỗi lần Lục Thời Dập dẫn cô đi ra ngoài hẹn hò đều cùng cô chụp rất nhiều ảnh. Cậu nói sau này đợi bọn họ đến 70-80 tuổi, những thứ này đều là hồi ức quý giá tốt đẹp của bọn họ. Lục Thời Dập thậm chí còn đổi hình nền trên điện thoại di động của Vô Vãn thành hình của mình. Cậu nói thuận tiện lúc Vô Vãn nhớ cậu có thể nhìn thấy cậu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Vô Vãn không có cách nào với cậu, chỉ đành phải để cho cậu làm. Lục Thời Dập đặt phòng bên cạnh Vô Vãn. Mấy ngày trước, cậu rất quy củ, khoảng 11 giờ sẽ quay trở về phòng của mình. Đêm nay đã gần 12 giờ, còn lê ma lê mê, viện cớ không chịu đi. Vô Vãn tắm xong đi ra, nhìn thấy Lục Thời Dập vẫn ngồi trong phòng khách hỏi cậu. Em còn không quay về phòng ngủ à? Đợi một lúc nữa. Đợi cái gì? Vô Vãn hỏi cả buổi, cậu cứ ấp úng, về sau cái gì cũng không nói, chỉ ngồi mãi không đi. Chị muốn đi ngủ, mau quay về phòng của mình đi. Vô Vãn không khách khí, trực tiếp đẩy người ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Đồng hồ treo trên tường vừa khéo chỉ đến 12 giờ, chuông cửa vang lên. Vô Vãn không cần nhìn cũng biết người bên ngoài là ai. Mở cửa ra, cười hỏi, còn chuyện gì sao? Lục Thời Dập đứng ngoài cửa không hề rời đi, rũ mắt nhìn cô. Vãn Vãn, có phải chị quên chuyện gì rồi không? Quên chuyện gì? Khóe mắt Vô Vãn mang theo ý cười, cố ý nghe không hiểu. 12 giờ, đã là một ngày mới, bây giờ là ngày 12 tháng 4. Lục Thời Dập không ngừng nhắc nhở. Rồi sao? Lục Thời Dập nhìn cô không chớp mắt. Cậu cũng nhắc nhở rõ ràng như vậy, cô sẽ không quên chứ? Cậu dầu dĩ nói, hôm nay là sinh nhật của em. Vô Vãn vẻ mặt bình thản, ồ một tiếng.